người ta vào thời khắc mấu chốt nguyện ý vì Cẩn Tịch đánh cược tính mạng của chính mình. Hơn nữa nếu không phải Cẩn Tịch vì giúp Chân Hoàn hồi cung mà chủ động ngỏ lời, Tô Bồi Thịnh suốt đời cũng sẽ không xin Chân Hoàn gả Cẩn Tịch gả cho mình. Thứ vô liêm sỉ này đúng là tưởng bờ. Chân Hoàn một câu kết thúc chuyện này, nhưng giờ phút này nàng tuyệt đối không thể tưởng được. Vương Khâm không chỉ có tưởng bờ, lá gan cũng vô cùng lớn. Cách chương.